Hoàn Châu Cách Cách, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là trong đêm ấy, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ trong bộ áo đen, khăn bịt mặt đến Khôn Ninh Cung vì đã nắm rõ địa hình, địa vật, ba người lại võ công cao cường nên gần như không bị vướng chướng ngại nào cả. Ba người chia ra làm ba ngã, lục soát từng phòng, cuối cùng đến mật thất. Nhĩ Khang từ trên mái nhà vừa mở ngói đã không thấy Tử Vi ngay. Máu nóng bốc lên, chưa kịp động thủ thì đã thấy Trại Oai, Trại Quảng phóng tới. Hai bên quần nhau, Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái nghe động, vội vã chạy đến tiếp ứng. Thế là năm người quần nhau, Trại Oai, Trại Quảng thấy bọn người lạ mặt có thân pháp và võ thuật khá quen thuộc nên biết là ai rồi, nhưng vẫn hỏi. Quý vị là ai, thích khách hay người nhà, hãy xưng danh đi, bằng không tôi sẽ cho gọi thị vệ đến, lúc đó càng rắc rối. Nhĩ Khang nói, nếu các ngươi là hảo hán thì hãy theo ta. Chấm, Trại Oai và Trại Quảng nghe tiếng biết người quen, năm người kéo nhau ra bãi vắng. Đến đấy, Vĩnh Kỳ mới kéo khăn che mặt ra. Trại Oai, Trại Quảng vừa nhìn thấy, đã quỳ xuống. Ngũ A Ca, Vĩnh Kỳ thấy vậy an tâm, hỏi. Ta đến để hỏi hai ngươi. Tử Vi bây giờ ra sao rồi? Bị Dung Ma Ma dùng hình trị, hình như đã không còn biết gì nữa rồi. Nhĩ Khang lúc đó cũng cởi khăn che mặt ra, nói. Ta kính trọng hai người đều là hảo hán, nhưng ta thấy ở Khôn Ninh Cung này lại có quá nhiều chuyện ác độc xấu xa. Ta nghĩ lại ngươi cũng không nên tham dự vào những chuyện như vậy. Và bây giờ ta đến giải cứu cho Tử Vi, mong là các ngươi hãy giả lơ như chẳng thấy đi nhé. Điều đó chẳng được, nếu chư vị muốn cứu Tử Vi thì chỉ có nước là giết chúng tôi trước đi. Nhĩ Thái tiến tới, rút dao ra khỏi vỏ kề cổ Trại Quảng. Bộ ngươi tưởng bọn ta không dám giết ngươi hả? Vĩnh Kỳ tỉnh táo hơn. Nhĩ Thái, hãy bình tĩnh nào. Rồi quay sang Trại Oai, Trại Quảng. Vĩnh Kỳ nói, các người chỉ có lòng trung thành chứ chẳng biết phân biệt điều tốt với xấu ư, nếu bọn tôi mà chỉ có lòng trung thành, không phân biệt được điều tốt xấu, thì ngay từ khi bắt gặp các vị xuất hiện đã hô toáng lên, để tất cả các cao thủ trong đại nội vây kín các vị rồi. Nếu các ngươi đã khẳng khái như vậy sao không giúp bọn ta chót đi? Bởi vì Hoàng hậu đã giao phạm nhân cho hai chúng tôi, nếu bị mất thì cái đầu của chúng tôi sẽ không còn. Ngô A Ca bây giờ đã biết Tử Vi bị nhốt nơi nào? Sao chẳng đợi một lúc trời sáng hẳn, đến thẳng Khôn Ninh Cung đòi người. Lúc đó, Trại Quảng, Trại Oai này có muốn cản cũng không dám. Nhĩ Khang nôn nóng, nhưng từ đây đến sáng còn mấy canh giờ nữa, lúc đó Tử Vi rồi sẽ ra sao? Dung Ma Ma đã mệt mỏi, từ đây đến sáng Tử Vi sẽ không bị tra hỏi thêm đâu. Đừng lo, mi bảo đảm chuyện đó. Vâng, bọn tôi sẽ trông nom dùm thiếu gia cho. Vĩnh Kỳ nghe vậy chấp tay lại nói. Vĩnh Kỳ và Hoàn Châu Cách Cách sẽ nhớ mãi sự giúp đỡ này của hai vị. Và quay đầu sang Nhĩ Khang với Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ nói. Thôi chúng ta rút lui ngay, chỗ này không thể ở lâu được. Nhĩ Khang còn do dự, Vĩnh Kỳ phải nhắc nhở. Đừng quên nơi đây còn thuộc vào Hoàng Cung và ngươi là ngự tiền thị vệ đấy nhé. Thế là ba người vội vượt tường quay về. O không ô, trời vừa tờ mờ sáng, vua Càn Long đã bị Tiểu Yến Tử đến quấy giấy. Người không hài lòng hỏi. Tiểu Yến Tử, chuyện gì xảy ra nữa vậy? Có chuyện gì mà Lập Mai bảo là mới canh tư con đã vào đây quỳ? Quan trọng lắm ư, sao đôi mắt con lại sưng húp thế kia? Tiểu Yến Tử phủ phục dưới đất, nước mắt như mưa. Bẩm Hoàng A Ma, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đang lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, mới đến đây làm phiền Hoàng A Ma. Hoàng A Ma hãy cứu con, cứu cả Tử Vi nữa, nếu Tử Vi mà chết thì con cũng chết theo. Con thành thật thú nhận với Hoàng A Ma, Tử Vi không phải là một cung nữ bình thường, mà là em kết nghĩa ngoài đời của con. Cô ấy vào cung là vì con mà vào thôi. Lúc kết nghĩa con đã thề với trời đất, là con và Tử Vi sống chết có nhau. Tử Vi chết con chết, Tử Vi sống, con sống. Bây giờ vì nó bị người ta hại gần chết, con thật không biết phải làm sao bây giờ, con muốn chết quá. Vua Càn Long nghe chẳng biết đầu đuôi ra sao cả, nhưng khi nghe hai tiếng Tử Vi là hỏi ngay. Con nói chậm chậm một chút, chậm chẳng biết gì cả. Con bảo Tử Vi nó thế nào? Hôm qua, lúc con lên đây nghe Hoàng A Ma khảo chuyện học tập thì ở Thấu Phương Trai, Tử Vi đã bị Hoàng hậu cho người đến bắt đưa về Khôn Ninh Cung. Đến bây giờ chưa thấy về, nghe nói nó bị Hoàng hậu cho người dùng cực hình đánh giờ sống giờ chết. Vua Càn Long nghe nói giật mình, Hoàng hậu đã bắt mất Tử Vi, nghĩ đến chuyện đó, không hiểu sao vua lại thấy bất ổn. Làm sao con biết là Tử Vi bị Hoàng hậu nhốt lại còn dùng cực hình tra khảo nữa? Tiểu Yến Tử không dằn được nói. Con biết rất rõ mới dám nói Hoàng A Ma, con van người, đừng có chần chờ mà mất thời gian nữa. Ngu A Ca, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái đã đến Khôn Ninh cung thám thính hôm qua và đã trông thấy Tử Vi bị nhốt. Vừa nói Tiểu Yến Tử vừa dập đầu liên tục, vừa hối. Hoàng A Ma, con van người, con cầu khẩn người, chỉ có người mới cứu được Tử Vi. Hoàng A Ma hãy nghĩ đến tình cảm Ma Tử Vi đã dành cho Hoàng A Ma, đã đánh cờ với Hoàng A Ma suốt đêm, mà đi cứu ngay nó. Ngu A Ca, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và cả Kim Tỏa đều đang đứng ở ngoài chờ Hoàng A Ma đó. Vua Càn Long nghe vậy, mau mau đứng dậy. Lúc vua Càn Long đến Khôn Ninh cung thì trời mới tờ mờ sáng. Phía sau vua là Tiểu Yến Tử, Kim Tỏa, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái. Vừa vào đến nơi, vua Càn Long đã lớn tiếng. Hoàng hậu đâu? Hoàng hậu vội vàng bước ra, trông thấy vua, vội vã sụp xuống thi lễ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, thần thiếp cung nghinh hoàng thượng, xin chúc hoàng thượng an khang. Mà sao vừa sáng sớm hoàng thượng đã đến đây vậy? Hoàng hậu nhìn lên, thấy cả đám Tiểu Yến Tử phía sau buột miệng. Ồ, đến đông dữ đa. Vua Càn Long nhìn thẳng hoàng hậu hỏi ngay. Khanh bắt Tử Vi về cung ngươi, để làm gì vậy chứ? Hoàng hậu giật mình làm ra vẻ ngạc nhiên. Hoàng thượng, chỉ vì chuyện một người cung nữ nhỏ nhoi mà lại nhọc lòng hoàng thương như vậy ư, ta biết nếu ta không đích thân đến, e là khanh sẽ không thả người ta ra. Hoàng hậu vội nói, cái con A đầu Tử Vi đó ư, nói năng vô lễ, hành vi mờ ám, thiếp có gọi đến dạy dỗ một đôi câu, rồi thả cho nó về. Sao, chẳng có ở thấu phương trai ư, coi chừng lại hóa trang làm thái giám bỏ ra ngoài thành chơi rồi đó. Tiểu Yến Tử nghe đến đó, không dằn được lớn tiếng. Hoàng hậu, người đã bắt Tử Vi đi hành hạ người ta thế nào? Mau mau đem nó ra đây, bằng không, giữa tôi và bà sẽ không đội trời chung. Tôi sẽ bất cần bà là gì, có quyền lực ra sao tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Tử Vi bị bà bắt nhốt trong cung, cha khảo gần chết mà bà bảo là không biết gì cả ư. Tiểu Yến Tử không dằn được cơn tức giận, vừa nói vừa xông tới nắm lấy áo hoàng hậu hét, khiến hoàng hậu tức giận kêu lên. Thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Phản rồi, người đâu? Trại Oai và trại Quảng nghe lệnh vội bước ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quên liếc nhanh về phía Vĩnh Kỳ. Ở đây Tiểu Yến Tử đã bất chấp tất cả, vừa nắm cổ áo hoàng hậu lắc vừa nói. Tử Vi là đứa điềm đạm, nói cũng chẳng dám lớn tiếng, chứ đừng nói là biết võ công. Bà bảo nó ăn nói vô độ, có hành vi mờ ám là sao? Bà muốn tìm cách triệt hạ bọn tôi, nên hành hạ nó. Hãy thả nó ra, nó mà mất một sợi lông, là bà biết tay tôi. Thả nó ra, nếu không tôi và bà cùng chết đấy. Tiểu Yến Tử càng hét cơn giận càng bốc cao và không dằn được. Nàng đẩy nhào hoàng hậu xuống, hai tay chặn cổ hoàng hậu. Đến lúc đó thì trại Oai không thể không nhảy vào, không được hành động như thế. Trại Oai, trại Quảng cùng xông đến, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái thấy vậy cũng phóng ra chặn lại, người thì lo ứng phó với trại Oai, trại Quảng. Người lại kéo Tiểu Yến Tử ra, bà hoàng hậu vẫn còn nằm dưới đất, mặt mày tái mét, mấy cung nữ vội chạy đến đỡ dậy. Cảnh lộn xộn xảy ra quá nhanh, lại quá bất ngờ khiến vua cũng bối rối. Nhĩ Khang nói ngay, bẩm hoàng thượng, chuyện cứu người là chuyện lừa bỏng. Vua Càn Long bây giờ mới nhớ sực ra, nói lớn. Trẫm đã biết là Tử Vi đang ở Khôn Ninh cung này. Đừng có trả lời đôi con nữa, để tình trạng lộn xộn này kéo dài còn ra cái thể thống gì. Mau đem nó ra đây. Hoàng hậu giận dữ không kém. Tại sao hoàng thượng mới sáng sớm đã đưa cái cách ngỗ nghịch này đến tìm thiếp gây sự? Động tay động chân làm náo loạn cả cung cấm lên như vậy. Vua Càn Long trừng mắt, khanh là hoàng hậu, lại tự ý bắt giam cung nữ, vô cớ dùng hình phạt tàn nhẫn hành hạ người. Nếu trẫm không đích thân đến đây thì chắc chắn là khanh vẫn giữ người không thả. Có phải là khang cũng chẳng coi trẫm ra gì, nên qua mặt trẫm nữa ư? Hoàng hậu vẫn ngoan cố. Hoàng thượng có bằng cớ gì mà cho rằng Tử Vi còn ở trong Khôn Ninh cung này? Như vậy, theo hoàng hậu thì Tử Vi không còn ở trong Khôn Ninh cung này chứ gì. Bây giờ hoàng hậu có dám đưa tay ra thề không? Nếu Tử Vi không có, trẫm xin lỗi. Còn nếu có, hoàng hậu sẽ phạm tội và phải chịu tội như các thứ dân khác. Hoàng hậu nói, thôi được, cứ coi như Tử Vi có trong cung này đi, nhưng có thế nào thì cô ta chỉ là một cung nữ bình thường. Nếu bây giờ thiếp muốn cái cô cung nữ đó của cách ở bên cạnh hầu hạ thiếp thì điều đó có được không ạ? Lời của hoàng hậu làm vua Càn Long nổi giận. Làm một hoàng hậu mà khanh có thể nói năng tùy tiện vậy được ư, làm việc không nghĩ đến tư cách thật đáng trách. Lời phê bình làm hoàng hậu tái mặt, bà ngỡ ngàng nhìn nhà vua. Bẩm hoàng thượng, không lẽ địa vị hiện nay của thiếp chẳng hơn một cung nữ ư, sao hoàng thượng lại dùng những lời lẽ như vậy với thiếp? Vua Càn Long không còn bình tĩnh được nữa, sử dụng ngay câu nói của Tiểu Yến Tử. Cung nữ cũng là con người, cũng có mẹ cha, chứ nào phải con vật. Cái danh xưng hoàng hậu, có nghĩa là, mẫu nghi thiên hạ, vậy thì chậm hỏi, mẫu nghi, của Khanh nó ở đâu? Khanh đọc sách chẳng thấy câu, già phải nghĩ đến cái già của người khác, trẻ phải nghĩ đến cái tuổi trẻ của người. Nếu Khanh không giữ được cái tư cách, quốc mẫu, thì cái vị trí hoàng hậu này tốt hơn nên nhường lại cho người khác đi. Hoàng hậu nghe vua phán, cảm thấy choáng váng, lui ra sau không biết phải nói gì nữa. Vua Càn Long lớn tiếng, còn chần chờ gì mà không thả Tử Vi đi. Hoàng hậu vẫn cương quyết, thần thiếp vì hoàng thượng trừ gian, không thể giao trả Tử Vi dược. Vua Càn Long giận dữ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người hãy mau vào trong mang Tử Vi ra đây. Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ chỉ chờ có vậy là vội vã hô. Tuân chỉ, rồi phóng nhanh ra phía sau Khôn Ninh Cung. Lúc đám Nhĩ Khang xông đến mật thất thì cũng là lúc Dung Ma Ma và ba bà Ma Ma khác đang bắt đầu tiếp tục cuộc khảo cung Tử Vi. Hành vi của họ khiến cho cả ba đều vô cùng phẫn nộ. Nhĩ Khang quát lớn, con mụ phụ thủy già kia chết đến nơi rồi vẫn khảo tra người vô tội ư, và không thêm một tiếng thứ hai, chàng phóng tới đá cho Dung Ma Ma một đá thật mạnh khi trông thấy những vật khảo tra bày ra đấy. Chàng càng giận hơn, nhặt lấy mấy cây đâm thẳng lên người Dung Ma Ma, vừa đâm vừa nói. Đấy cho ngươi thấy, đồ khốn nạn, thứ ma quỷ đội lốt người, không có trái tim, ngươi thưởng thức thử xem hình phạt này thế nào, ngươi có biết đau không? Dung Ma Ma ngã dài dưới đất, đau quá vừa lăn vừa hét như bị chọc tiết. Ôi, hoàng hậu nương nương ơi, hãy đến cứu tôi, Nhĩ Khang quay lại thấy Tử Vi nằm co quắp, lòng đau nhói. Vội buông Dung Ma Ma ra đó, chạy lại ôm lấy Tử Vi. Tử Vi, xin lỗi muội, huynh đã đến quá muộn. Tử Vi thấy Nhĩ Khang, nước mắt chảy như mưa, Dung Ma Ma nằm lăn đó, tiếp tục gào kêu cứu. Nhĩ Thái thấy vậy táng lên thêm cho bà ta mấy bạt tai. Còn dám kêu nữa ư, con mụ độc ác, ta cho ngươi trầu trời ngay bây giờ. Vừa nói, chàng vừa rút gươm ra. Hành động của Nhĩ Thái làm Dung Ma Ma sợ hãi nhín ngay. Mụ ta lồm cồm bò dậy, dậy đầu liên tục. Xin phước thiếu gia tha mạng, hãy tha mạng, tôi đã biết lỗi rồi. Và quay qua Vĩnh Kỳ, bà ta van xin. Xin ngụ A ca, hãy cứu mạng cho già. Vĩnh Kỳ bồi thêm cho Dung Ma Ma một đá. Các ma ma khác thấy vậy đều quỳ mọp xuống dập đầu lia lịa xin tha mạng. Vĩnh Kỳ nói, Nhĩ Thái, muốn giết mụ ta dừng giết ở đây, hãy lo cứu Tử Vi trước đã. Còn cái mụ này lúc nào xử mà chẳng được, Hoàng A Ma đang chờ bọn mình bên ngoài, đừng có để mất thì giờ nữa nhé. Nhĩ Thái còn giận dữ, nên quơ đao một cái búi tóc trên đầu Dung Ma Ma rơi ngay xuống đất. Dung Ma Ma hoảng hồn, ngất xỉu ngay tại chỗ, Nhĩ Thái nắm ngay thắt lưng bà ta sình sịch lôi đi, nói. Ta không giết ngươi, rồi sẽ có người giết ngươi, để ta xách ngươi ra cho hoàng thượng xử tội. Cách chương.